Trương Mạn Mạn nói, cũng tốt, liền chân chính giao thủ với hắn đi. Trước mắt cũng không xê xích gì nhiều, lời còn chưa dứt. Đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí giữa trời kéo tới. Cái kia đúc kiếm khách giữa chân mày thước thế mà thoát ly cái kia gạch vòng tròn. Tìm tới chính mình chỗ tồn tại thế giới chân thật. Trên mặt vô cùng cố chấp sát ý. Đột nhiên đánh tới, một kiếm này, liền là sao chổi vạch phá vũ trụ. Buông xuống địa cầu, mang đến hủy diệt tính tai họa. Không sai, ngươi hẳn là đã sớm phá trừ ảo giác. Nhưng giả vờ một mực không có. Liền đang tìm kiếm đến cơ hội. Đối với chúng ta tiến hành ám sát. Đường Vân Thiêm đối mặt tập kích. Cũng không có chút nào hoảng sợ. Nàng duỗi ra hai đầu ngón tay. Dựng đứng trên không. Nhẹ nhàng gẹp lấy. Lập tức liền đem này tất sát một kiếm cho kẹp lấy. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước rút ra này kiếm. Lại phát hiện như bị hàn tiếp nhận. Căn bản đều rút bất động. Thế nhưng cánh tay hắn chấn động, toàn bộ kiếm phát ra tới như rồng ngâm hổ gầm thanh âm, hướng lên nhảy nhảy dựng lên, thế mà liền thoát ly Đường Vân Thiêm hai ngón tay, hướng phía trên mặt của nàng chém giết tới. Đường Vân Thiêm vẻ mặt không thay đổi, cong ngón búng ra, đúng lúc là gảy tại cái kia trên mũi kiếm. Không sai, liền là mũi kiếm, mà không phải thân kiếm. Dùng cái này kiếm chi sắc bén, chém sắt như chém bùn, cái từ này đều rèm pha gấp 10 lần. Cho dù là người bình thường cầm này kiếm, hơi vung lên là có thể nắm thân thể người đều trực tiếp cắt ra. Không có bất kỳ cái gì lực cản, nhưng là bây giờ này mũi kiếm cùng Đường Vân Thiêm ngón tay va chạm vào nhau. Thế mà bộc phát ra hàng loạt tia lửa. Căn bản không làm gì được này mảnh khảnh ngón tay. Lợi hại, đúc kiếm khách giữa chân mày thước chỉ cảm thấy vô cùng cự lực theo trên mũi kiếm. Truyền tới, chấn được bản thân toàn thân run lên. Nếu như không phải là của mình tố chất thân thể phi thường cao. Lần này chỉ sợ cũng làm được bản thân xương cốt đều toàn bộ phá toái. Mất đi năng lực hành động, hắn biết. Trước mắt nữ tử này là chính mình bình sinh đại địch. Không dám có chút lười biếng. Tại vừa rồi đủ loại ảo giác. Đều không phải là Đường Vân Thiêm bản lĩnh thật sự. Hiện tại đây mới thực là võ thuật đỏ sức. Huyết tinh chém giết. Mới hiển hiện ra nàng chỗ lợi hại. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước phát hiện mình đánh giá thấp tô kiếp nữ nhân. Hắn cho rằng có thể tới nhặt cái tiện nghi. Lại phát hiện dẫm lên đinh cứng. Vù, lúc này, Trương Mạn Mạn đã na di ra ngoài. Đến con rơi mặt nạ khách cùng Long Tại Phi trước mặt. Phân ra hai trường, tật đập như bôn lôi. Một trường ở giữa, lôi động bốn phương. Đây là chính tông lôi pháp. Bất quá bị tô kiếp cải tiến. Dung nhập quyền pháp của mình bên trong. Hiện tại Trương Mạn Mạn thúc dục động. Càng thêm tăng thêm thần uy, mỗi một cái động tác đều nương theo kinh thiên phích lịch, sấm nổ liên tục, phích lịch vô số, nàng giờ này khắc này, giống như một tôn nữ lôi thần, lôi động cửu thiên. Lúc này, Long Tại Phi mới cảm giác được Trương Mạn Mạn chỗ kinh khủng. Hắn vừa mới nghĩ ngăn cản, nhưng Trương Mạn Mạn tốc độ tựa hồ là thật ra chỉ tia chớp lôi lực. So với hắn nhanh hơn rất nhiều. Một chiêu vô ý liền bị làm ngực một trường vỗ đến ngực. Phốp, cả người hắn giống như chơi diều một dạng bị đánh nhau, bay đến giữa không trung. Toàn thân thế mà phát ra tới một chút đốt cháy khét mùi vị. Giống như Trương Mạn Mạn quyền pháp bên trong thật sự có lôi điện chi lực, bắt hắn cho cháy rồi. Mắt thấy Long Tại Phi liền một chiêu đều không có tiếp đó. Con rơi mặt nạ khách biết hiện ở thời điểm này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cả người hắn phi tốc tiến đến, cũng không có đi cứu vớt Long Tại Phi, bởi vì hắn đã phát giác ra được. Liền lần này, Long Tại Phi trên cơ bản không cứu nổi. Ban đầu bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh, liền đã tiêu hao rất lớn tinh thần. thực lực bây giờ đã không phải là đỉnh phong thời điểm. Lại thế nào ngăn cản được này loại như bôn lôi thiểm điện giống như công kích? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,